Xin chào toàn thể các bạn. Chào mừng các bạn đã trở lại cùng nghe chuyện với My Story. Và ngày hôm nay thật là vui khi tiếp tục được đồng hành cùng với các bạn trong phần tiếp theo của bộ truyện Chồng ơi em nghèo lắm. Ở trong phần trước ấy, thì chúng ta được biết rằng là sau những chuyện xảy ra thì Đường Hiểu Kha căm hận Dư Niên của chúng ta. Cậu ta đã cố tình uống rượu để mất đi cái kiểm soát và lái chiếc xe thể thao của mình tới cái địa điểm quay phim của Dư Niên, chờ sẵn ở đó. Đợi khi thấy Dư Niên là cậu ta nhấn ga hết sức và lao thẳng tới Dư Niên. Thật là nguy hiểm, nhưng cũng thật là may mắn khi mà Tạ Du đã luôn bên cạnh và đề phòng trước. Tạ Du đã kịp thời kéo Dư Niên ra khỏi đầu xe. Tuy là bị xước sát nhẹ, nhưng vẫn còn rất là may. Sau đó thì Dư Niên thấy rõ rằng cả hai người đều đang rất lo sợ. Bởi vì Tạ Du sợ rằng Dư Niên gặp nguy hiểm, sợ Dư Niên sẽ giống như anh trai của mình rời bỏ anh đi. Và Dư Niên nhìn thấy vẻ mặt của Tạ Du cũng sợ, bởi vì những cái sự việc nó diễn ra quá nguy hiểm và nó quá nhanh như vậy. Đấy. Sau đó thì vì lo lắng cho Dư Niên, cho nên Tạ Du một bước cũng không rời. Anh chăm sóc ân cần và quan tâm đến Dư Niên. Và bọn họ có những cái sự tiếp xúc gần về khoảng cách với nhau. Chắc chắn rằng chuyện tình cảm sẽ không thể nảy sinh những cái hành động lãng mạn đấy. Tuy nhiên thì Tạ Du và Dư Niên, hai người yêu nhau rất chừng mực, họ sẽ chỉ dừng lại ở việc hôn môi đấy. Nhưng lại là hôn môi ở trên giường nha các bạn. Rồi, còn Dư Niên của chúng ta thì vẫn luôn là người xuất sắc. Khi mà cậu tham gia vào nhận giải ấy, thì cậu đã nhận được giải diễn viên mới xuất sắc nhất. Đấy, và bên cạnh đó thì với tư cách là nghệ sĩ sáng tác bài hát sáng tạo nhất, Tư Ninh cũng nhận được giải thưởng lớn. Rồi, và Úc Thanh cũng tham dự cái buổi trao giải thưởng đó. Và đến cuối chương trình khi gặp Dư Niên thì Úc Thanh đã dò hỏi về cái người mà luôn đứng đằng sau để xử lý mọi sự việc cho Dư Niên. Và có những cái sự liên tưởng về 1m86 mà Dư Niên đã từng nhắc tới. Sau đó thì Dư Niên đã thẳng thắn công nhận đó chính là Tạ Du. Rồi ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với những phần tiếp theo để biết rằng diễn biến của sự việc sẽ đi đến đâu các bạn nhé. Trước khi đến với phần chuyện ngày hôm nay thì rất hy vọng các bạn sẽ subscribe kênh cũng như là chia sẻ cảm xúc của các bạn ở trong phần bình luận bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Trong buồng xe yên tĩnh lại, đèn cao ốc chiếu vào tăng thêm vẻ phong tình cho khuôn mặt Úc Thanh. Cô im lặng không nói, ngón tay sơn móng đỏ tươi lấy ra một bao thuốc lá trong cái ví đen vàng, rút một điếu thuốc thon dài ra, chỉ ngậm không hút. Mấy giây sau, Úc Thanh mới mở miệng nói. Anh ta chính là người em thèm nhỏ dãi nhan sắc, lại vừa thích nhân cách đấy hả? Dư Niên không tránh né, đối mặt với ánh mắt của Úc Thanh. Đúng vậy. Máy bay tiếp ứng chúc mừng, lượng tiêu thụ album, tường LED quảng cáo Niên Niên đừng buồn, thậm chí rảnh rỗi không có chuyện gì thì mua hot search bắn tim, đều là Tạ Du làm cho em. Dư Niên gật đầu, ừ. Cạch, ngón tay Úc Thanh vừa bật lửa, vén tóc, biểu tình khó nói. Đừng nói với chị, anh ta suốt ngày hack em trên Weibo, còn một hơi leo lên làm chủ tịch đảng anti-fan là để soát độ tồn tại, khiến em chú ý tới anh ta. Trong mắt Dư Niên hiện lên ý cười. Sự thật phức tạp hơn một chút. Đối mặt với Úc Thanh, Dư Niên giải thích thêm vài câu. Bên cạnh Tạ Du không được bình yên cho lắm. Anh ấy làm như vậy là muốn bảo vệ em. Cùng xuất thân từ gia tộc lớn, từ nhỏ đã chứng kiến cảnh tượng đấu đá không từ thủ đoạn. Úc Thanh chỉ nghe một chút đã hiểu. Là thành viên hội đồng quản trị của Tạ Thị. Dư Niên đúng vậy. Hai ngón tay kẹp điếu thuốc không đốt, vai Úc Thanh mềm nhũn dựa vào lưng ghế. Chả trách Tạ Du tuổi không lớn nhưng lòng dạ lại rất sâu, cực biết cách ẩn mình chờ thời. Hồi trước lúc ăn cơm, ba chị nói chuyện với ông một chút. Vốn dĩ Tạ Du phải từng bước chậm rãi dọn sạch những người phe đối lập, nhổ cỏ tận gốc, như vậy mới tính là anh ta thực sự nắm vững quyền hành để ba anh ta để lại. Nhưng không biết anh ta bị cái gì kích thích, vốn dĩ phải từ từ hành động nhưng đột nhiên đổi sang thủ đoạn quyết liệt. Khoảng thời gian đó rất bất ổn, bọn họ đứng

Dư Niên cúp điện thoại của Úc Thanh, Mạnh Viễn lập tức gọi tới. Niên Niên, đọc WeChat chưa? Chưa, nhưng chị tôi vừa mới gọi điện kể lại chuyện Vương Định Tuyết cho tôi. Tôi cũng mới tỉnh thôi. Theo thói quen mở điện thoại lướt Weibo, đã thấy mấy hot search có tên cậu. Mạnh Viễn liệt kê. Dư Niên thảm đỏ Kim Tùng, Dư Niên giành 2 giải Kim Tùng, Dư Niên cổ đạo, Dư Niên cố Huyền Ninh. Mấy cái này vừa nhìn đã sướng cả người. Kết quả lại nhảy ra cái gì mà tình cảm thật giả giữa Dư Niên và Vương Định Tuyết. Dọa tôi sợ lạnh hết sống lưng. Rồi tôi lại nhìn Vương Định Tuyết. Dư Niên vừa nghe vừa liếc xem screenshot Mạnh Viễn gửi trong WeChat, phát hiện rõ ràng có dấu vết của Thủy Quân. Cái hashtag này cũng không tính là tin mới đi. Chẳng phải đã sớm có tin lúc quay cổ đạo Dư Niên và Vương Định Tuyết rất vừa ý nhau, luôn luôn trò chuyện đùa giỡn với nhau sao? Đưa thuốc gì đó chắc cũng chỉ là việc bình thường hay làm mà thôi. Lễ trao giải Kim Tùng, hai người còn ngồi kế nhau nữa. Ôi chao, nhìn khuôn mặt ngại ngùng khi phỏng vấn của Vương Định Tuyết lúc nhắc Dư Niên quá ngọt ngào đúng không? Tuấn nam mỹ nữ đúng là tuyệt phối, đây là định công khai hả? Không hot nổi nên chuyển mục tiêu sang Niên Niên, muốn dựa vào Niên Niên để lăng xê. Ôm Niên Niên đi, chúng ta không thuộc về nhau, xin nhà gái đừng có mặt dày như vậy được không? Tình yêu đơn phương thật buồn nôn, chúc cô sớm thành cơm khét nhé. Người đi đường nói một câu, chỉ xét riêng tướng mạo thôi, Vương Định Tuyết còn chẳng bằng Dư Niên. Mạnh Viễn tiếp tục nói qua điện thoại. Vương Định Tuyết này rõ ràng sớm đã có âm mưu. Bắt đầu từ chỗ này, sau khi phim điện ảnh cổ đạo tuyên truyền, hai người sẽ đi cùng nhau, tham dự hoạt động cùng nhau, đến lúc đó không sợ không có tin tức để lăng xê. Tôi nghĩ rằng hai người chỉ cần nhìn nhau một cái cũng có thể bị viết thành liếc mắt đưa tình, tung hít khắp nơi. Dư Niên lót gối ra sau lưng. Mạnh ca, tôi gọi điện thoại cho Tạ Du trước đã. Ừ, biết báo cáo rồi, có tiến bộ. Vậy bên tôi tiếp tục theo dõi. Cậu gọi đi, chờ tí. Dường như Mạnh Viễn kinh ngạc một vài giây rồi mới tiếp tục nói. Các hot search của riêng cậu vẫn còn, nhưng đề tài cùng Vương Định Tuyết đều bị rút. Cách làm này rất quen thuộc. Rút hot search, Dư Niên cười lên. Ừ, chắc là không muốn tên tôi và tên người khác cùng lên hot search. Không chỉ vậy, Mạnh Viễn líu lưỡi lắp bắp. Còn nữa, mấy tài khoản danh tiêu trước đó đăng tin bị đóng băng rồi. Nụ cười Dư Niên càng đậm hơn. Chắc là vị kia nhà tôi đổ bình giấm chua rồi. Mạnh Viễn vội vàng nói. Mau lên, mau gọi điện thoại đi. Tôi luôn cảm thấy Tạ Tổng có thể bằng sức một người đánh sập cả bảng hot search đấy. Theo cuộc gọi của Mạnh Viễn, Dư Niên gọi điện thoại cho Tạ Du. Sau khi điện thoại thông, phía bên kia yên lặng không có âm thanh nào. Dư Niên nói thẳng. Em cùng cô gái tên Vương Định Tuyết kia không có bất kỳ quan hệ gì. Anh biết. Sau vài hơi thở, giọng nói của Tạ Du chuyển sang. Vậy em có quan hệ với ai? Em chỉ có quan hệ với anh thôi. Nói xong, Dư Niên chờ Tạ Du trả lời. Không nghĩ rằng Tạ Du chỉ nói một từ. Ờ. Tưởng tượng ra nét mặt bây giờ của Tạ Du, Dư Niên có chút thấp thỏm. Anh không vui sao? Tạ Du không có. Anh ghen đấy hả? Ừ. Dư Niên bật cười. Nếu vậy thì xin hỏi tối nay ngài Tạ có rảnh không? Lần này Tạ Du trả lời rất nhanh. Có. Ừm, vậy ngài có muốn tới nhà em không? Chúng ta sẽ cùng ăn tối. Tạ Du đặt món. Niên Niên, anh muốn ăn món cá giết kho. Được, vậy hẹn gặp ngài vào buổi tối nhé. Gọi lại cho Mạnh Viễn. Mạnh Viễn khẩn trương. Sao rồi, có cãi nhau không? Dư Niên thư thả. Không cãi nhau. Buổi tối hẹn cùng ăn cơm, anh ấy còn đặt món trước. Mạnh Viễn buồn bực. Dựa theo khí chất bá tổng lạnh như băng, khiến người khác nơm nớp lo sợ của Tạ Tổng, chẳng lẽ không giam cậu vào phòng tối nhỏ hả? Dư Niên bật cười. Mạnh ca, anh đang nghĩ cái gì vậy? Đâu, Mạnh Viễn cũng cười. Tôi có nói cái gì đâu. Hắn đánh trống lảng. Tôi vừa mới liên lạc với đoàn đội của Vương Định Tuyết. Không ngờ đối phương mở miệng ngậm miệng đều chối, không có dùng cậu lăng xê. Chật, tính miệng nghệ sĩ nhà mình, nói mà còn chối. Khinh tôi ngu à? Dư Niên nghe cũng không tức giận. Đã vậy thì chúng ta cũng chối thôi. 20 phút sau, Úc Thanh đăng Weibo nói chuyện thẳng thừng không để mặt ai.

Chân mày Dương Niên khẽ động. Chụp được hình gì? Chụp được em rời đi cùng Tạ Tổng, nhưng khoảng cách rất xa, em còn đội mũ lưỡi chai. Có 9 tấm ảnh chụp lén. Vốn dĩ tay săn ảnh ngồi hóng những người khác, nhưng lại tình cờ chụp được ảnh Dương Niên cùng một người đàn ông trẻ tuổi đi ra khỏi hội sở ngự lãm. Bên người còn mang theo vệ sĩ. Phán đoán từ ngoại hình, người đi cùng chắc chắn là Tạ Du. Nhưng mà cái tin này vừa ra, lập tức ăn gạch, đủ để xây 99 cái hội sở. Bây giờ paparazzi nằm vùng chụp lén có thể xảo tâm một chút được không? Mày nói người trong ảnh là minh tinh, ai chả biết cũng ok. Nhưng nói đi cùng với Dư Niên, người trong hình là Tạ Tổng, tao bị điên mới tin mày. Paparazzi bị mù hả? Ai cũng biết Tạ Tổng hắc Dư Niên trên Weibo, cũng không phải lần một lần hai. Nếu bọn họ hẹn nhau ăn cơm, 80% trong cơm trộn thạch tín đi. Nếu bọn họ uống trà, chắc chắn trong trà có pha hạc đỉnh hồng. Hội sở tư nhân ngự lãm ư, VL, chính là cái hội sở bự trà đá bên tạp chí. Có thành viên đều là người có máy bay tư nhân, du thuyền riêng đấy hả? Niên Niên có thể bỏ 200 triệu mua tờ giấy, lại bị chụp ảnh xuất hiện ở đó, cũng không có gì lạ. Tạ Tổng có ở đó, cũng không có gì lạ. Nhưng đệt, bọn họ đi cùng nhau ư? Còn lên cùng một chiếc xe? Anh Giai ơi, anh có chắc đó là vệ sĩ bọn họ cùng mang, hay đó là vệ sĩ riêng của mỗi người không hả? Rồi, ngày hôm nay chúng ta sẽ tạm dừng tại đây thôi các bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã cùng nghe chuyện với Mai và hẹn gặp lại các bạn ở trong phần tiếp theo của Chồng ơi em nghèo lắm. Xin chào.